Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phía rốt cục phát hiện sự tình tựa hồ không đúng lắm. Ánh mắt Sở Bạch Ngọc nhìn Kỳ Lân thêu trên mặt khăn hồi lâu, mới thật cẩn thận đem khăn vuông đã hảo hảo thu được bỏ vào trong lòng. Thấy mọi người nhìn soi mói hẳn đường lên, chậm rãi đi đến trước người Đỗ Phi Hồng. Khi hắn tới gần nàng, nguyên bản suy thần đi theo phía sau nàng, hắn dường như bị một sức mạnh vô hình nào đó mạnh mẽ đánh trúng, hắn bay ra phía sau. Trong qua một màn này, người bình thường đều không có nhìn thấy. Sở Bạch Ngọc dùng sơ quang ở khóe mắt liếc nhìn suy thần một cái, mới chớ đựng ý cười, bình tĩnh nhìn đến Đỗ Phi Hồng. Đỗ tiểu thư, khăn vuông ta liền nhận, tâm ý của người ta cũng liền hiểu. Nàng đến đây hắn sửng một chút, liền mắt ngắm nhìn cái vẻ mặt mờ mịt của nàng, ý cười bên môi càng sâu, gỡ xuống miếng bụi ngọc trên cổ mà hắn vẫn đeo từ khi ra đời. Thấy ánh mắt nàng kinh ngạc, đeo lên cổ của nàng. Ta, Sở Bạch Ngọc, nhận của ngươi tình ý. Đây là ta đưa vật đình ước, mong ngươi hào hào quản. Đợi mọi chuyện ổn định, ngươi chính là vị hôn thê của Sở Bạch Ngọc ta. Nói xong, hắn rành mãnh, nháy mắt mấy cái, mỉm cười nhìn nàng biểu tình ngu ngơ đáng yêu. Nếu bên cạnh không có người hắn thật muốn, hôn nhẹ nàng rồi, thật là một đứa nhỏ đáng yêu. Đỗ Phi Hồng ngạc nhiên há to mồm, ngây ngốc nhìn hắn. Nàng không phải là nghe lầm chứ? Vật đình ước nào? Ban đêm trong gian phòng chủ, lầu của sở phủ, có người như không có ai nói gì. Tại bên trong phòng, có một cái bàn cùng hai ghế sửa. Trên bàn ly trà tỏa ra hương thơm. Hai bên trái phải đều có một người ngồi. Nam tử ngồi trước bàn đọc sách, diện mạo thanh tú khiến chất trầm ổn như nguyệt. Nửa con mắt buông xuống, một tay chấp bút, một tay bưng trà. Ánh mắt dừng lại ở trên quyển sổ đang mở ra. Hắn là Lục thiếu gia của Sở gia, Sở Hòa Khiêm, con của Sở Nhạn. Cũng là thế hệ người được cầm quyền thương vụ ở Sở gia. Việc đêm nay ngươi làm là thật sao? Sở Nhạn ngữ điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, đồng thời ngước mắt nhìn về phía người ngồi ở đối diện. Sở Bạch Ngọc nâng hàng lông mày, bắt chiếc hắn nhấc ly trà lên nhấp một ngụm. Đúng vậy, hắn chưa từng nói đùa. Những lời nói đêm nay đối với Đỗ Phi Hồng đều là thành tâm thành ý. Từ giờ hắn thừa nhận hắn có phần nghĩ đùa nha đầu khờ kia. Ai bảo nàng chọn lấy phần lễ vật này đưa tới cửa. Mế môi cười khẽ, hắn là Kỳ Lân, chuyển thế. Nghe đầu khờ dại theo hình con Kỳ Lân tặng cho hắn. Vậy đây cũng là duyên phận sao? Từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã thấy nha đầu kia đáng yêu. Còn có tiếng tiền nữ kia, ha ha. Nghĩ đến đùa nàng, lại nhìn tay nàng có bộ dáng bối rối. Vỗ tiểu thư sẽ không từ bỏ ý đồ. Sở Nhạn lướt hắn một cái lạnh lùng nói. Trong thiên hạ này người nào cũng biết. Từ vài năm trước sau khi hoàng thượng thân mình suy nhược, hoàng hậu liền bắt đầu bộc lộ dạ tâm của nàng, dần dần can thiệp triều chính. Mọi chuyện cứ như vậy diễn tiếp, hoàng hậu sớm hay muộn cũng sẽ cầm quyền. Hiện tại hoàng hậu chèn ép thế lực các dòng họ cũ, đứng đầu ở khắp nơi. Dòng họ Vũ Tân thế lực bắt đầu nảy mầm. Hai phái dòng họ đều nghĩ biện pháp liên kết với Sở gia. Nhưng Sở gia biết tình thế đang nghiêm trọng, luôn luôn bảo trì trung lập. Ngày đêm nay lại náo loạn một trận như vậy, không biết hai phái dòng họ sẽ đối với Sở gia nổi lên cái tâm tư gì. Thì tính sao? Sở Bạch Ngọc không để ý lắm. Chuyện của người bản thân mình tự quyết định. Dù sao sau này đường ca từ nhỏ lớn lên đều tự chính mình làm chủ. Một khi hắn đã nói ra, mặc cho ai khuyên can cũng đều không có tác dụng. Trễ rồi, ta về phòng nghỉ ngơi. Sở Bạch Ngọc lười biếng đứng dậy liền tới cửa. Ngay lúc hắn định bước ra khỏi cửa thì đột nhiên phía sau lại nói một câu. Ta sẽ có một đường tàu phải không? Sở Bạch Ngọc quay đầu liếc hắn, khóe môi cong lên không đáp lời, phất phất cây quạt trên tay, tiêu sái rời đi. Đỗ Phi Hồng còn tưởng rằng chuyện tối ngày hôm qua cũng chỉ là nói đùa, nên không có để ở trong lòng. Nghĩa là hôm nay nằm trên giường, nàng liền phát hiện, hiện tượng nàng đã sai lầm rồi. Bởi vì nàng tiên nữ kia. Không, Sở Đại Thiếu Gia nói là sự thật. Sáng sớm hôm nay, nàng đã bị Đỗ Chi Họa hùng hùng hồ hồ nâng dậy. Đợi nàng rửa mặt chải đầu xong, đã bị kéo lết tới phòng lớn đội ra. Vừa đến chỗ nàng thực bị hù dọa rồi. Bởi vì đại sảnh thật có nhiều người ngồi. Có người hôm qua mới gặp là thái thú Ích Châu. Còn có một phu nhân mặc xiêm y đỏ thẫm. Cha cùng nương sắc mặt khẽ biến thành cứng ngắc. Cùng với một người nam tử bộ dạng tuấn mỹ tràn ngập ý cười sáng lạn. Nhìn Đỗ Phi Hồng vừa mới bước vào phòng, Sở Bạch Ngọc cõi lòng để ý cười đi tới bên cạnh nàng, vô cùng thân thiết sát tay nàng. Hồng Nghi, ta đúng hẹn đến đây. Đỗ Phi Hồng cúi đầu nhìn hắn nắm tay của mình, theo ngón tay thon dài của hắn hướng lên trên, có chút hoang mang nhìn chăm chú vào ánh mắt của hắn. Hồng Nhi, ta đúng hạn chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net